Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 263, đăng ký. Người này, dĩ nhiên là phái ra lần trước ở Lily of the Valley Conference trên thua với Kumi sư đệ Macham. Porygon, đáng ghét, ngươi là xem thường ta sao? Hiện tại ta coi như là Kumi sư đệ, cũng là không chút nào gặp sợ hãi. Lên đi, Hitmonlee, sử dụng hai giam kích. Đại sư huynh ở nhìn thấy Nao Porygon thời điểm cũng là rất nhanh nhớ tới trước đây Nao ở Lily of the Valley Conference trên tình huống. Lúc đó, Nao này con Porygon chính là bại bởi Kumi Macham. Hắc vừa lúc, Hitmonlee ở vị đại sư này huynh âm thanh hạ xuống trong nháy mắt chính là hướng về cách đó không? Xa Porygon mãnh vọt tới. Sau đó cao cao nhảy lên, đùi phải đầu gối cũng là chính đang xúc lực chờ phân phó. Cho nên nói, lão đại vẫn là quá trẻ tuổi, mà ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, chắc trong ánh mắt nhưng là né qua một vẻ thất vọng. Lão thái thái dễ dàng chịu đến ngoại giới đối với tâm tình của chính mình ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này không chỉ sẽ làm hắn đang đối chiến bên trong đánh mất lý trí, hơn nữa còn sẽ trực tiếp dẫn đến hắn bại trận. Đương nhiên, chắc hiện tại cũng là không có dự định cùng hắn nói. Bởi vì hiện tại hắn cần không phải nhắc nhở, mà là một hồi để hắn khắc trong tâm khảm thất bại. Agility sau khi sử dụng ló con. Vào lúc này, Nao âm thanh cũng là vang lên. Sau đó ở mình không trước Porygon bóng người cũng là vào lúc này trở nên mơ hồ lên. Sau một khắc, Porygon bóng người cũng là biến mất ở tại chỗ. Mà vào đúng lúc này, Hitmonlee hai giam kích cũng là vào lúc này hạ xuống, trực tiếp là trong số mệnh đến trên mặt đất. Hắc vừa lúc, Hitmonlee sắc mặt trên né qua một tia vẻ thống khổ. Hai giam kích không có trong số mệnh cho Hitmonlee mang đến mặt trái tác dụng cũng là cực kỳ rõ ràng. Mà vào lúc này, Porygon bóng người cũng là đã xuất hiện ở đối với chiến trường chính là một bên khác. Làm cái kế tiếp đại diện cho ló con màu xanh lục dấu ấn cũng là trực tiếp phóng thích. Đồng thời là rơi xuống Hitmonlee trên người. Kết thúc, Chắc lẩm bẩm nói. Kỳ thực, Chắc biết, trận này đối chiến từ lão đại để Hitmonlee sử dụng hai giam kích thời điểm cũng đã là kết thúc. Người nghĩ, thể lực cực kỳ khỏe mạnh Porygon. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng hắn không tránh thoát ngươi hai giam kích? Hai giam kích cái này tuyệt chiêu xác thực là một cái uy lực cực lớn tuyệt chiêu. Thế nhưng cũng phải nhận đúng thời cơ sử dụng mới có thể. Chắc tin tưởng tỉnh táo lại lão đại tuyệt đối sẽ không làm như thế. Thế nhưng hiện ở đây, hắn đã là làm như vậy rồi. Vì lẽ đó tất cả những thứ này cũng là không cách nào cứu vãn lại. Ha ha. Thời khắc này không phải là cùng trước đây ở Lily of the Valley Conference trên Kumi đối mặt. Porygon đại tuyệt chiêu thời điểm như thế sao? Nếu ngươi muốn biết ta cùng Kumi ai mạnh, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhất định là ta càng mạnh hơn. Lên đi, Hitmonlee, sử dụng Claw Combat. Đại sư huynh vào lúc này không thể nghi ngờ là triệt triệt để rơi vào điên cuồng. Lập tức cũng là không chút nào lý trí lựa chọn tiếp tục liều mạng. Mà ở tiếng nói của hắn hạ xuống thời điểm, ở hắn trước người Hitmonlee cũng là trực tiếp múa lên hai chân của hắn hướng về Porygon trùng tập. Quá khứ, Hitmonlee phần tay sức mạnh cũng không phải cực kỳ mạnh mẽ. Tự nhiên là không cách nào dùng tay đang sử dụng Claw Combat. Mà làm thay thế, Hitmonlee nhưng là có thể dùng hai chân của hắn đến sử dụng Claw Combat. Hyper Beam, nhìn kỹ lúc này Hitmonlee không có sợ hãi hướng về Porygon xông lại. Nao trong ánh mắt lấp lóe nhưng là một ít bất đắc dĩ cùng phức tạp. Người này vẫn đúng là mà là cấp trên. Giả như nói đang đối mặt Porygon ló con sau khi tuyệt chiêu, hắn để Hitmonlee sử dụng tương tự với D-Tech những này tuyệt chiêu. Như vậy trận này đối chiến cũng sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Thế nhưng hiện ở đây, trận này đối chiến cũng là xác thực liền muốn kết thúc. Porygon Hyper Beam không biết sử dụng bao nhiêu lần. Hiện đang sử dụng cái này tuyệt chiêu căn bản không có cái gọi là xúc lực thời gian. Trực tiếp phóng thích, chợt cũng là trong nháy mắt trong số mệnh lúc này chính diện hướng về Porygon trùng tập mà đến. Hitmonlee, mà Hitmonlee thân thể nhưng là ở liền Close Combat đều là không có sử dụng ra tình huống trực tiếp. Bị Porygon Hyper Beam nuốt chửng. Hyper Beam từ từ tản đi. Sau đó ở giữa không trung bên trên, một đạo đã là hiện ra tiêu bóng người màu xám cũng là từ cái kia phía trên tầng tầng hạ xuống. Cho bụi tản đi, lúc này xuất hiện Hitmonlee cũng là không cần phải suy nghĩ nhiều mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, Porygon, ngươi làm rất tốt, khổ cực ngươi. Ở nhìn thấy trận này cái gọi là đối chiến rốt cục hạ màn kết thúc sau khi nào cũng là trực tiếp là thu hồi lúc này căn bản cũng không có nửa điểm hao tổn Porygon. Sau đó cũng là trực tiếp là cùng Amamiya rời đi lúc này cũng là triệt để yên lặng như tờ đối với chiến trường chính là, đối với chiến trường chính là ở ngoài. Chắc trầm mặt, người tinh tường đều là nhìn ra hắn cực kỳ khó chịu tâm tình. Đương nhiên tâm tình của hắn khó chịu nguyên nhân sẽ không là bởi vì nào, mà là bởi vì cái kia để hắn thật sự cảm thấy đau đầu hắn đại đệ tử. Muốn nói luận thực lực, ngoại trừ Kumi bên ngoài, hắn trong các đệ tử mạnh nhất chính là hắn. Thế nhưng hắn người này, một khi ấm đầu lên, thì có chút không ngừng được cảm giác. Tuy rằng bình thường thời điểm đúng là TNG bình thường, thế nhưng chỉ ít là ở hiện tại, hắn đã là để chắc đối với hắn thất vọng rồi. Không thể nào, thực lực của hai bên nguyên lai chênh lệch lớn như vậy. Ta còn tưởng rằng đại sư huynh có thể đánh bại người kia a. Con kia Porygon nguyên lai mạnh mẽ như vậy. Người này đến cùng là ai vậy? Cảm giác thực lực của hắn thậm chí là liền chắc lão sư đều không phải là đối thủ của hắn a. Lúc này ở một trận yên lặng như tờ sau khi, ở đây cũng là vang lên cực kỳ nồng nặc tiếng bàn luận. Mà vào giờ phút này, cái kia trước cực kỳ hung hăng đại sư huynh, nhưng là nửa quỳ đang đối chiến sân bãi trên mặt đất. Nhìn mình trước người đã là triệt triệt để mất đi năng lực chiến đấu Hitmonlee. Hai mắt có chút vô thần. Nào, sau khi chúng ta đi nơi nào? Từ hậu viện đi sau khi đi ra. Nào cùng Amamiya cũng là từ vị kia chắc thê tử nơi đó thu hồi Happy Ni Pokebo. Tại đây sau khi, Nào cùng Amamiya cũng là trực tiếp là rời đi cha nút gym. Dù sao bọn họ có thể việc làm đã đều là làm tốt. Còn cha nút gym khiêu chiến thi đấu, Nào tạm thời cũng không có tâm tình tới khiêu chiến cha nút gym. Đi Pokemon trung tâm, làm một hồi tham gia Johto Liên minh Bạch Ngân Đại hội đăng ký đi. Tự hồ là nghĩ tới điều gì, Nào cũng là quay đầu, quay về Amamiya nói rằng, sau khi chúng ta liền đi thuyền đi tới Như Diệp Trấn. Đi tìm Professor em được rồi. Làm người huấn luyện muốn bắt đầu khiêu chiến một cái liên minh thời điểm, hắn cần làm cũng chính là ở bắt đầu khiêu chiến trước. Tại đây cái khu vực tùy ý một nhà Pokemon trung tâm bên trong làm tốt đăng ký. Tại đây sau khi, vị kia người huấn luyện cũng mới xem như là có tư cách khiêu chiến liên minh đại hội. Nào, sơ sự tình, người sau đó định làm như thế nào? Hai người đi ở thành phố Cha Nút trên đường phố. Amamiya là do dự luôn mãi. Vẫn là quyết định muốn Nào một cái đáp án chuẩn xác. Hắn gặp trở về đi. Người không cũng tin tưởng sao? Vì lẽ đó chúng ta liền chờ mong hắn trở về là tốt rồi. Hắn cũng có hắn ý nghĩ của chính mình đi. Hơn nữa, hắn nên cũng không hy vọng chúng ta quá mức lo lắng đi. Nào nở nụ cười, cũng là lạnh nhạt nói. Ta không có chuyện, Amamiya, được rồi. Johto khu vực lữ trình liền muốn bắt đầu rồi. Thu thập xong tâm tình đồng thời lữ hành đi. Ân, nhìn Nào lúc này quay về nét cười của chính mình. Amamiya cũng là nở nụ cười. Gật đầu nói, Pokemon trung tâm, Nào cùng Amamiya cũng là ở sau 10 phút đến nơi này. Mà đi tới nơi này mục đích tự nhiên chính là vì đăng ký báo danh tham gia Johto Liên minh Bạch Ngân. Đại hội, xin chào, Joy, ta muốn tham gia Johto Liên minh Bạch Ngân Đại hội. Có thể giúp ta đăng ký một hồi sao? Đến gần Pokemon bên trong lòng quầy hàng, Nào cũng là cười. Đối với lúc này Chính lộ ra ôn hòa nụ cười roi nói rằng: không có vấn đề, như vậy xin mời cho ta ngươi Pokédex. Roi lộ ra chuyên nghiệp tính mỉm cười sau khi cũng là nói. Sau một khắc, Nào cũng là đem Pokédex giao cho Roi. Mà ở tiếp nhận Nào đưa tới Pokédex sau khi Roi vừa xoay người đi xử lý. Mà Nào cùng Amamiya nhưng là làm được một bên ghế ngồi nghỉ ngơi. Lẳng lặng chờ Roi tin vui. Các ngươi nghe nói sao? Lần trước đi tới thành phố Cha Nút vòng phía trên thuyền hành khách toàn bộ cũng phải cứu a. Còn có những người đám thủy thủ. Theo ngay lúc đó mấy người nói tới. Lúc đó bọn họ đều cho rằng muốn chết. Kết quả nhưng là xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Cái kia bóng người che kín bầu trời. Trợ giúp bọn họ chống đối Storm cùng sấm sét. Thật sự sao? Cái kia rốt cuộc là thứ gì a? Dĩ nhiên sẽ mạnh mẽ như thế. Chấm ngoặc kép, có người nói hải thần nha. Người quên sao? Truyền lưu ở Johto liên minh truyền thuyết. Thật sự sao? Ta cũng thật sự rất muốn nhìn một chút hải thần a. Ở Nao cùng Amamiya bên người. Cũng là có mấy đứa trẻ đang giao lưu với nhau. Vào lúc này bọn họ giao lưu nội dung thì lại vừa vặn chính là Nao cùng Amamiya lần trước ở trên. Biển rộng gặp được sự tình. Hải thần. Amamiya nhìn về phía Nao. Trong ánh mắt cũng là hơi lấp lóe. Hẳn là Lugia đi. Johto khu vực truyền thuyết. Hơn nữa còn là biển rộng truyền thuyết. Đại khái chính là được khen là hải chi thần Lugia. Nao khẽ mỉm cười. Ánh mắt né qua một vệt kinh ngạc đồng thời. Cũng là nói. Lugia sao? Chấm ngoặc kép. Amamiya khẽ vuốt cằm. Có điều liền ở tại bọn hắn suy nghĩ thời điểm. Rồi âm thanh cũng là vang lên. Nào, người Johto liên minh Bạch Ngân Đại hội tham gia tư cách đã đăng ký được rồi. Được rồi. Nào mau đứng dậy. Cũng là đi đến trước sân khấu. Từ Rồi trong tay tiếp nhận chính mình Pokédex. Buổi chiều, Nào cùng Amamiya chính là đứng dậy rời đi thành phố Cha Nút. Ngồi lên rồi đi tới Như Diệp Trấn Kano sau khi. Cũng là chính thức bắt đầu rồi bọn họ Johto liên minh lữ trình. Lại nói Nào cùng Amamiya còn đang suy nghĩ. Lần này có thể hay không lần thứ hai phát sinh lần trước ở trên biển rộng sự tình. Nếu như thật sự phát sinh. Bọn họ cũng là thật sự rất muốn nhìn một lần trong truyền thuyết hải chi thần. Lugia đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.